Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Ngựa Hoang Vương Giả, chương 153, Ngựa Hoang Vương Giả, ầm ầm ầm mơ siêu, trên thảo nguyên, một đám ngựa hoang điên cuồng chạy băng băng, tùy tùng một thớt ngựa hoang vương triều lâm giật chờ người ầm ầm mà đến. Uy thế cuồn cuộn, khiến cho thảo nguyên đều chấn động mấy phần. Vào lúc này, mọi người hiển nhiên nhìn ra, này đàn ngựa hoang tựa hồ muốn bắt nạt bọn họ, đầy đủ hơn một vạn ngựa hoang chạy băng băng, ầm ầm nghiền ép mà đến, là một người đều cảm giác được khủng bố, chuẩn bị chiến đấu, Ngô Dũng sắc mặt giận dữ, hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, đây là một hồi không tồn tại chiến đấu, này đàn ngựa hoang tựa hồ muốn bắt nạt bọn họ, đây là một loại làm người phẫn nộ sự tình, đã không cách nào tránh khỏi. Mà mọi người phát hiện, vấn đề sẽ ở đó một thớt ngựa hoang vương trên người. Này thớt cao to hùng tuấn ngựa hoang vương, cả người bộ lông màu xanh bay lượn, phảng phất một đoàn màu xanh hỏa diễm, khiến cho người chấn động. Mà này thớt màu xanh ngựa hoang vương, dĩ nhiên có một ít vết thương, huyết dịch bạc bạc, lại có vẻ càng táo bạo mấy phần, tựa hồ, là bị cái gì cho thương tổn được. Lúc này mới có vẻ vô cùng táo bạo, muốn nắm lâm giật này một đám nhân loại nho nhỏ để phát tiết hả giận. Dĩ nhiên muốn bắt chúng ta đến chút giận, thật sự coi chúng ta dễ ức hiếp. Tất cả mọi người sắc mặt giận dữ, hoành lên chiến đao, cả người tỏa ra khủng bố sát khí. Tiết huyết túc sát đang tràn ngập, đại chiến khí tức chính đang nhanh chóng ngưng tụ, mọi người sắc mặt nghiêm túc. Nội tâm ấp ủ một luồng ngập trời hỏa diễm, bị một đám ngựa hoang xem là phát tiết đối tượng đến nghiền ép. Đây là một loại rất lớn sỉ nhục, những này ngựa xưa nay chính là loài người chăn nuôi vật cưỡi. Bây giờ lại ngược lại muốn nghiền ép bọn họ, tuyệt đối không cách nào khoan dung, là cá nhân đều sẽ phẫn nộ, huống hồ là một đám nhân loại cường hãn. Tốt một thớt ngựa hoang vương, dĩ nhiên có cao như vậy trí tuệ. Thực sự hiếm thấy, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nội tâm vô cùng chấn động, này một đám tiền sử ngựa hoang, không chỉ có là sức mạnh cùng tốc độ kinh người, chính là trí tuệ đều so với hiện đại ngựa muốn tới cao. Dĩ nhiên hiểu được nắm bọn họ đến chút giận, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, tất cả mọi người ngay tại chỗ cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu, ta đi gặp một hồi này thất ngựa hoang. Nếu như có thể thuần phục mà nói thì có khả năng thu được cái này đàn ngựa hoang. Nếu là không được liền giết chết. Ầm, theo hắn tiếng nói vừa dứt, cả người bước chân dẫm một cái liền bay vọt mà ra. Để mọi người còn không phản ứng lại, hắn cũng đã lao ra cách xa trăm mét khoảng cách, trực tiếp đón phía trước quay đầu vọt tới đàn ngựa hoang phóng đi. Hắn đây là muốn trước tiên bắt này một con ngựa hoang vương. Bằng không bọn họ muốn chính diện nghênh tiếp này một đám khủng bố ngựa hoang xung kích. Đây là một loại khiêu chiến thật lớn, tuy rằng 5.000 đội ngũ sức mạnh cường hãn, thế nhưng cũng không chịu nổi những này ngựa hoang khủng bố xung kích. Tổn thất khẳng định to lớn, đây là một cái không thể không vì là quyết định. Hơn nữa, Lâm Dật nghĩ, chỉ cần xông lên này thất ngựa hoang vương trên lưng, thì có cơ hội đem này thất ngựa hoang cho chế phục. Bởi vì hắn có này một cái thần bí cổ lão nô thú chi thuật. Thủ lĩnh cẩn thận, mọi người nội tâm căng thẳng, dồn dập nhắc nhở hắn cẩn thận, nhưng muốn ngăn cản là không thể, chỉ có thể lo lắng nhìn. Hơn nữa, toàn bộ đội ngũ bắt đầu chuẩn bị, nhấc lên chiến đao đề phòng, nghênh tiếp này vọt tới vô số ngựa hoang xung kích. Bộ binh đối phó kỵ binh vốn là nghiền ép, mà cho dù chỉ là hơn một vạn ngựa hoang, không có kỵ sĩ tồn tại, vẫn như cũ có to lớn uy hiếp. Tiền sử ngựa hoang sức mạnh cùng tốc độ tạo thành xung kích không phải là nói giỡn. Hí, một tiếng hí dài, chấn động thảo nguyên, khiến cho toàn bộ đàn ngựa hoang càng thêm táo bạo mấy phần. Tựa hồ tốc độ lại tăng lên không ít, vào lúc này. Ngựa hoang vương rốt cục phát hiện trước mắt vọt tới một bóng người. Có vẻ vô cùng tức giận, nó không có đình chỉ, ngược lại chạy như điên tới. Tốc độ càng mãnh liệt, cùng phía sau đàn ngựa hoang kéo dài rất lớn khoảng cách. Đây chính là một cái đàn ngựa hoang vương giả. Mặc kệ là tốc độ cùng sức mạnh đều không phải phổ thông ngựa hoang có thể so sánh. Nhiệt xúc, còn dám ra vẻ ta đây. Lâm Giật bóng người nhanh chóng vọt một cái mà đến. Giận dữ hét một tiếng. Tiếng gầm cuồn cuộn, rung động tứ phương, kinh thấy. Hắn bóng người đột nhiên tăng tốc độ liền nhảy lên mà lên. Từ trời cao trên trượt đi qua. Tê, trong phút chốc, một bóng người lướt xuống. Vừa vặn rơi vào ngựa hoang vương trên lưng. Khiến cho phẫn nộ gào thét xít gào lên. Sau đó, ngựa hoang vương hung ác tăng tốc độ. Bốn vó bỗng nhiên nhảy một cái. Thân thể cao lớn dĩ nhiên nhảy lên cao 10 mét. Này một thớt ngựa hoang vương lực lượng khủng bố. Dĩ nhiên có thể nhảy lên cao 10 mét. Từ nơi này vượt qua 30 mét. Thực sự là một cái cực kỳ khủng bố hiện tượng. Dọa đến phương xa mọi người. Dựa vào, này vẫn là ngựa sao? Ngô Dũng đám người sắc mặt cuồng biến. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Một thớt ngựa hoang dĩ nhiên nhảy lên cao 10 mét, còn vượt qua 30 mét khoảng cách. Này thân thể cao lớn, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, thảo nguyên bùn đất bay ngang, khắp nơi ầm ầm chấn động. Nơi đó, bị nó bước ra một cái to lớn hố, nhưng trong phút chốc chạy vội mà qua, tiếp tục điên cuồng chạy trốn, hướng về phương xa cảnh giới đội ngũ ầm ầm xông tới giết. Này ngựa hoang vương vô cùng táo bạo. Bởi vì cảm giác sau lưng lại bị một cái con vật nhỏ cho tới ngồi lên. Tuyệt đối là một cái rất lớn sỉ nhục. Một đời vương giả làm sao có khả năng không có tức giận. Quả nhiên, theo Lâm Giật vừa rơi xuống trên ngựa hoang vương trên lưng. Nhất thời kích thích toàn bộ đàn ngựa hoang. Điên cuồng mà phẫn nộ gào thét. Phảng phất một đám mãnh hổ đang gầm thét. Lại giống như quần long loạn hống. Thanh thế khủng bố đáng sợ. Thật mạnh, giờ khắc này, Lâm Giật hai tay vững vàng ôm lấy này ngựa hoang vương cái cổ. Sắc mặt giật mình, cảm giác ngựa hoang vương sức mạnh rất mạnh, ít nhất đều có 4.000 cân sức mạnh. Bất quá, này ngựa hoang vương sức mạnh mạnh hơn, cũng không phải Lâm Giật này vô hạn tiếp cận 10.000 cân sức mạnh có thể so với. Quả nhiên, theo Lâm Giật hai tay hơi dùng sức. Miễn cưỡng đem này ngựa hoang vương cho kéo qua một bên. Vừa vặn chết đi phía trước đội ngũ. Hí, ngựa hoang tức giận tê. Tiếp theo bị Lâm Giật xoay chuyển phương hướng. Hiểm chi lại hiểm hướng đội ngũ bên cạnh không xa lao nhanh mà qua. Mà phía sau, này hơn một vạn ngựa hoang ầm ầm nghiền ép. Nhấc lên to lớn sóng gió. Cuốn lấy bụi mù cùng cỏ dại bay múa đầy trời. Vào lúc này. Ngô Dũng chờ đội ngũ mỗi người sắc mặt trắng bệch, rốt cục cảm nhận được này hùng vĩ uy thế, lực trùng kích vô cùng khủng bố, nếu là chính diện tiếp xúc, đúng là một cái bi kịch, bọn họ tin tưởng, mình nhất định sẽ bị trước tiên xung kích bay lên, sau đó bị vô số ngựa hoang đạp lên mà chết, đây là một loại khủng bố cực kỳ hình ảnh, thực sự không thể nào tưởng tượng được, những này tiền sử ngựa hoang như vậy hung hoành sao. Này vẫn là đàn ngựa hoang, nếu là một ít mãnh thú quần đây, hiển nhiên là tăng thêm sự kinh khủng đáng sợ. Hơn nữa, Lâm Giật nghĩ đến này thú nhân tộc sói kỵ, nội tâm liền vẫn ở biến, cảm giác tăng mạnh áp lực, dừng lại cho ta. Đột nhiên, Lâm Giật sắc mặt giận dữ, cảm thụ bốn phía sóng gió gào thét, nhanh như chớp giật chạy băng băng, thực sự không thể tin tưởng đây là một thớt ngựa hoang tốc độ. Hai tay hắn dùng sức, muốn đem này thớt ngựa hoang cho thuần phục, thế nhưng ngựa hoang vương thân là vương giả, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng khuất phục, ngược lại kích thích lên nó tàn bạo cùng điên cuồng. Hí, quả nhiên, ngựa hoang vương tức giận tê hống một tiếng, tiếp theo thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, lại là cao cao nhảy vọt qua, cuối cùng ầm ầm hạ xuống, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù cùng cỏ dại bay lượn. Khắp nơi nổ vang từng trận, vào giờ phút này, Ngô Dũng đám người sắc mặt đại biến, nhìn ầm ầm bước qua đàn ngựa hoang, nhìn lại một chút phía trước nhất này một thớt ngựa hoang vương thượng một bóng người. Nội tâm đều có vẻ rất lo lắng, thủ lĩnh không có sao chứ? Một người sắc mặt lo lắng nói rằng, ầm, đón lấy, bên cạnh có người vỗ hắn một cái tát, cả giận nói, ngươi nói nhăng gì đó? Thủ lĩnh tại sao có thể có sự tình? Thủ lĩnh sức mạnh cường hãn đáng sợ. Tại sao là ngươi có thể lý giải? Mọi người đang lo lắng. Ở chỗ này chờ. Nhưng nhìn thấy ngựa hoang vương lại bị Lâm Dật miễn cưỡng quay lại phương hướng. Nhanh chóng xoay chuyển một vòng có ầm ầm xông về đến. Mà toàn bộ đàn ngựa hoang liền như vậy. Tùy tùng ngựa hoang vương phía sau. Không có chần chờ chút nào. Ầm ầm lao nhanh mà qua. Cũng còn tốt không có hướng mọi người nghiền ép lên đến. Bằng không liền muốn thê thảm ơ siêu tê. Quần mã tức giận tê. Như mãnh thú rít gào. Chấn động hoang dã, đây là một nhánh to lớn đàn ngựa hoang, do một con tiền sử ngựa hoang vương dẫn dắt, chính đang trên thảo nguyên nhiêu vòng tròn lao nhanh, mà này ngựa hoang vương càng là đáng thương, một lần lại một lần nhảy lên mà lên, ầm ầm đập ra từng cái hố to, vẫn như cũ không cách nào bỏ rơi trên lưng ra hỏa. Thực sự có chút phẫn nộ táo bạo, đáng tiếc, nó sức mạnh khẳng định không bằng Lâm Dật. Mà người sau muốn thuần phục nó, cũng không nghĩ thương tổn nó, lúc này mới một lần lại một lần quay lại phương hướng liền ở ngay đây đi vòng vèo. Toàn bộ đàn ngựa hoang, phảng phất một cái to lớn màu đen vòng xoáy, chính theo vương giả bước chân điên cuồng chạy trốn, nhìn ra Ngô Dũng chờ người hai mặt nhìn nhau, thực sự cảm thấy khó mà tin nổi, xem ra. Chúng ta thật muốn thêm ra 10.000 kỵ binh đến rồi, có người sắc mặt kích động run rẩy nói rằng. Không chỉ có là hắn, trong đội ngũ từng người đều nhìn ra, Lâm Dật cái này thủ lĩnh tựa hồ thật sự có khả năng thuần phục này ngựa hoang vương. Như vậy chẳng phải là nắm giữ hơn 1 vạn ngựa hoang. Kỵ binh à, đây là một cái cường hãn từ ngữ, là một người người ngóng trong đội ngũ. Hiện tại, có như thế một cái to lớn cơ hội, ngay khi trước mắt mọi người, từng cái chờ mong nhìn phương xa lao nhanh ngựa hoang. Này một đám ngựa hoang, bị Lâm Dật một lần lại một lần quay lại ngựa hoang vương phương hướng. Mới tạo thành hiện tại cục diện này, ngựa hoang vương cũng cảm nhận được người sau lưng truyền đến hung sát khí. Cảm giác vô cùng táo bạo, lần này muốn bắt nạt những này người. Ngược lại trở thành người này con mồi, không thể không nói ngựa hoang vương cho dù trí tuệ rất cao. Vẫn như cũ không cách nào thoát ly dã thú điển phạm mơ siêu tê. Trên thảo nguyên, ầm ầm không ngừng, ngựa hoang hí dài gào thét, có vẻ vô cùng táo bạo bất an. Thế nhưng, cái này lao nhanh tình huống vẫn là ở tiếp tục tiến hành. Trừ phi ngựa hoang vương chủ động dừng lại, bằng không muốn tiếp tục nữa. Mãi đến tận mệt chết, tình huống này, vẫn từ sáng sớm kéo dài đến vào buổi trưa. Rốt cục, toàn bộ đàn ngựa hoang chậm lại. Tựa hồ, này một thớt ngựa hoang vương khí lực yếu bớt, tốc độ yếu bớt, chính lấy một cái mãnh liệt tốc độ bay xuống. Sau một hồi, này một thớt ngựa hoang vương cuối cùng hí dài một tiếng. Đầy dẫy một luồng không cam lòng cùng phẫn nộ, càng nhiều nhưng là một loại bi ai. Vương giả bi ai, tê, vương giả rên rỉ, ngựa hoang vương rốt cục từ từ dừng lại, chính ngửa mặt lên trời rên rỉ, phát sinh nó người vương giả kia cô đơn tiếng. Lần này gặp phải, để Lâm Dật thành công bắt giữ này một con ngựa hoang vương. Tiện thể còn dẫn hơn 1 vạn cao to ngựa hoang, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, ôm chặt lấy ngựa hoang vương cái cổ. Rốt cục phát hiện này ngựa hoang vương khuất phục hạ xuống. Hắn cả người nội tâm tràn ngập rất lớn vui sướng. Làm sao đều che giấu không được. Thực sự là quá hưng phấn. 10.000 kỵ binh, đây là 10.000 kỵ binh à. Lâm Dật hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời gào to. Đầy dẫy một luồng vui sướng sắc thái. Cùng này một thớt ngựa hoang vương rên rỉ hình thành một cái rất sự chênh lệch rõ ràng. Đây là người thắng cùng người thất bại giao hưởng. Hết chương.